cũng thực sự không có dũng khí mà đoán sau khi Nam Cung Thiên An biết được bí mật này thì sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ xử lý hai mẹ con cô ra sao. Cũng không biết nữa. Cô nhìn sang phía cửa phòng bệnh, rồi quay sang nhìn Dương Mỹ và đưa tay lên miệng xuyệt một tiếng. Lão phu nhân còn đặc biệt dặn dò bác sĩ ở đây không được để người khác biết chuyện cô đang mang thai. Nếu bị Dương Mỹ buột miệng nói ra rồi đến tai Nam Cung Thiên An thì nguy mất. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết sao? Dương Mỹ hạ giọng nói nhỏ, mặt đầy ngạc nhiên. Thế bình thường đến tối anh ấy không tìm cậu à? Cậu không sợ anh ấy làm ảnh hưởng đến đứa bé sao? Mình có cách mà. Bạch Tinh Nhiên cười với giọng đắc ý. Giờ cô đã thành thần rồi. Chỉ cần Nam Công Thiên ăn đòi thì cô sẽ ra vừa ngủ. Hơn nữa ngủ say đến mức có làm gì cũng sẽ không dậy. Nam Công Thiên ăn lại là một người mà thiếu kiên nhẫn. Thử mấy lần không làm gì được là chán nản bỏ đi luôn. Nhưng số lần Nam Công Thiên ăn tìm cô cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa mỗi khi làm xong việc thì cũng là lúc bản thân anh mệt nhoài rồi. Nhưng cậu không chăm sóc anh ấy? Không sợ anh ấy chán cơm thèm phở à? Diêu Mỹ lo lắng thay cho cô. Đối với chuyện này, Bạch Tinh Nhiên thực sự chưa suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ một lúc rồi bất lực nói. Người xuất sắc như anh ấy, bên ngoài không có một hai em thì mới là lạ. Bạch tiểu thư, cậu như vậy là đang tự an ủi bản thân sao? Nếu không thì biết làm gì đây? Kiểm soát hành tung của anh ấy chắc. Bạch Tinh Nhiên không nói rõ ra, nhưng với kiểu người bá đạo kiêu ngạo như Nam Cung Thiên Ân sẽ cam chịu bị phụ nữ kiểm soát chắc. Có mà chuyện lạ. Đàn ông có tiền đều hư hỏng. Chuyện này đúng là hơi khó thật. Diêu Mỹ nghĩ xong nhìn vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Vấn đề là giờ cậu có cách để đối phó với anh ấy. Nhưng thêm vài tháng nữa thì sao? Lúc đó bụng cậu to lên thì sẽ thế nào? Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi nói. Chuyện này tạm thời mình cũng chưa nghĩ đến. Cô không nói cho Diêu Mỹ biết kế hoạch của Bạch Khánh An. Dù sao chuyện kiểu này thêm một người biết là thêm một phần rủi ro. Diêu Mỹ lắc đầu với kiểu thông cảm. Mình còn thấy lo thay cho cậu đây. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Bạch Tinh Nhiên không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nói gì đây? Thì nói chuyện của Triệu Phi Dương và Viên Quế đi. Nghe nói hai người họ sắp đính hôn rồi đấy. Nói đến chuyện này, khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên lại trở nên tươi tắn trở lại. Ừ, cái đồ bảo thủ Triệu Phi Dương cuối cùng cũng thông não rồi. Yêu nhau rồi đến được với nhau. Thích thật đấy. Bạch Tinh Nhiên nói với giọng ngưỡng mộ. Nghe cậu nói cứ như cậu thì không được như vậy không bằng. Diêu Mỹ bất lực lườm cô một cái. Nhưng kể cả có không tốt thì cậu cũng phải chịu. Đều là tự cậu chọn thôi. Với lại, thế mặt Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hơi biến sắc. Hơn nữa cứ thế nháy mắt ra hiệu cho cô. Diêu Mỹ hiểu được liền không nói tiếp nữa mà quay đầu lại nhìn. Khi cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân không biết đứng phía sau cô từ lúc nào khiến cô giật thót mình, cô vội vã đưa tay lên bịt miệng lại. Trời ơi, anh ấy vào từ lúc nào vậy? Sao không nghe thấy gì hết cả? Thôi, mình về đây, hai người nói chuyện với nhau đi nhá. Diêu Mỹ nói một câu rồi quay người bước nhanh ra phía cửa phòng bệnh. Sau khi Nam Cung Thiên An nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng bệnh mới quay đầu lại nhìn Bạch Tinh Nhiên đang trong bộ dạng căng thẳng lo lắng. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, mở miệng lắp bắp hỏi một câu. Anh đến khi nào thế? Tôi sao lại không biết nhỉ? Cô còn đang bận nói xấu chồng cô thì đương nhiên là không biết rồi. Đâu có. Bạch Tinh Nhiên chột dạ cúi gằm mặt xuống. May mà nhìn phản ứng của anh, hình như anh chưa nghe được những lời mà Diêu Mỹ có nói trước đó, cũng là chưa phát hiện được cô đã có bầu. Thì ra gả cho tôi khiến cô phải chịu nhiều ở mức như vậy. Nam Cung Thiên An mỉm cười với kiểu mỉa mai. Anh biết vậy thì tốt. Bạch Tinh Nhiên lẩm bẩm một câu,